Bất diệt Long Đế, chương 3727, tiết bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trực tiếp thả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối Ninh sắc mặt trầm xuống. Bối Luân cùng hắn bàn giao kia là nhiều nhất trước phóng một nửa. Lục Ly giao ra thiên nhãn về sau lại phóng một nửa kia. Nếu không tình nguyện giết mấy cái. Bối Ninh trong tay xuất hiện một cái chiến đao, chống đỡ vẫn đại nhân cổ. Hắn trầm giọng nói ra. Lục Ly, ngươi là cho là chúng ta không dám giết người nếu như vậy nói lời nói. Vậy liền không có cách nào nói nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngươi giết đi, Lục Ly cười lạnh nói. Ngươi dám giết một người, ta lập tức hủy đi thiên nhãn. Tuyệt không nuốt lời, dù sao người phóng không được, tại trên tay các ngươi đều là tử lộ một đầu. Có cái gì tốt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối Ninh trần chờ, Bối Luân đối chủ thần khí coi trọng hắn biết rõ. Tiếp tục như vậy, vạn nhất chủ thần khí thật hủy đi, vậy hắn chịu tội tự lớn. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, ta trước phóng một nửa ngươi, ngươi cũng trước cho một kiện. Thiên nhãn không phải có hai kiện sao? Trước phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặt không thay đổi nói. Bối Ninh cắn răng vung tay lên nói. Trước phóng mấy cái, ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái trưởng lão không gian thần khí lấp lánh, Loan Tịch Ly tiểu thư Vũ Dương Mạc Thiên Thiên bị phóng ra. Kia cái trưởng lão tiện tay đem người ném qua, Lục Ly đem người từng cái bắt lấy, sau đó ném vào phía sau bên trong tiểu trận. Tiểu Bạch lấy ra Đông Vương Tháp, đem Mạc Thiên Thiên mấy người các nàng để vào Đông Vương Tháp bên trong. Không sai biệt lắm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối Ninh mặt không thay đổi nói. Tổng cộng 9 cái, đã thả 4 cái, còn thừa lại 5 cái. Không sai biệt lắm một nửa. Hắn nhìn qua Lục Ly trong tay thủy tinh cầu nói ra. Thủy tinh cầu trước ném qua đến. Không được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất quả quyết nói ra. Tiếp tục thả ngươi, người toàn bộ thả, ta lập tức cho bảo vật. Ta biết các ngươi đã tới đại viên mãn. Đoán chừng giờ phút này đều tại ngoài núi đi, không có cái này thiên nhãn ta trong nháy mắt sẽ bị tập sát. Ta không có ngu như vậy. Bối Ninh nổi giận, hắn nâng tay lên bên trong chiến đao nói. Vậy là ngươi coi chúng ta ngốc, ta biết ngươi bố trí truyền tống tế đàn. Giống như toàn bộ thả, ngươi quay người tiến vào truyền tống tế đàn đâu, chúng ta không phải cái gì đều không được đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly kỳ thật hiện tại rất muốn trực tiếp vận dụng hàn khí đem Bối Ninh bọn hắn băng phong. Đem con tin cho đoạt, nhưng hắn sợ đánh cỏ động rắn, đem những cái kia đại viên mãn dọa cho chạy, để bọn hắn sinh lòng cảnh giác, cũng sợ con tin ngoài ý muốn nổi lên. Hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy khí nói ra, ngươi đã không có cách nào làm chủ, vậy liền hỏi ngươi gia đại trưởng lão, hỏi ngươi gia tộc vương, truyền cáo một câu cho bọn hắn, con tin toàn bộ thả, ta hội, sẽ, lưu lại. Chỉ để bọn họ truyền tống rời đi. Thiên nhãn ta sẽ cho các ngươi. Ta cầm cũng không có tác dụng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối Ninh trần chờ, cuối cùng thần niệm hướng ra phía ngoài quét tới, đem lục ly truyền cho một cái trinh sát, để cái kia trinh sát chuyển đạt cho Bối Luân. Kỳ thật Bối Luân cùng Bối Huyền đều tại Trùng Minh Sơn phụ cận. Mặc dù bọn hắn không có nhô ra thần niệm, nhưng mượn nhờ cùng thiên địa liên hệ mơ hồ có thể nghe được bên trong lời nói. Bối Huyền trần chờ, hắn hoài nghi Lục Ly rất có thể bọn người chất đổi xong sau, để Lục Tiểu Bạch mang theo tất cả con tin rời đi. Sau đó hắn lưu lại đoạn hậu, thiên nhãn hắn hẳn là sẽ lưu lại, nếu không một cái đều chạy không thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, Lục Tiểu Bạch có thể sẽ trước thời gian một bước truyền tống rời đi. Đến lúc đó muốn truy sát lại muốn tìm phí rất đại khí lực. Vấn đề là không thả người chết, Lục Ly là thật có thể sẽ hủy đi thiên nhãn. Không có thiên nhãn hắn như thế nào đi những cái kia chủ thần bên trong di tích tìm kiếm còn lại chủ thần khí đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tộc vương, Bối Luân đột nhiên truyền âm nói, vẫn lão quỷ cùng những con tin kia linh hồn bên trong. Ta động tay động chân, có thể cảm giác được tâm tích của bọn họ, nếu không con tin trước thả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy liền thả, Bối Huyền không chần chờ, truyền âm nói, một khi thiên nhãn tới tay, lập tức đánh giết Lục Ly, sau đó toàn lực truy sát Lục Tiểu Bạch các nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Bối Luân truyền âm. Bối Ninh thu được mệnh lệnh, hắn lãnh mâu nhìn Lục Ly vài lần nói, Lục Ly, người tốt nhất đừng có đùa trò gian trá, nếu không những người này coi như chạy trốn, chúng ta cũng sẽ từng cái tìm tới, toàn bộ giết chết, thả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn đại nhân cùng Vũ Hoàng bọn hắn tất cả đều ném qua. Lục Ly bắt bọn hắn lại kiểm tra một phen, thấy không có vấn đề lớn về sau, ném vào phía sau bên trong tiểu trận. Tiểu Bạch đem vẫn đại nhân bọn hắn thu nhập Đông Vương Tháp. Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào tiểu trận. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đem Tiểu Bạch thu nhập không gian thần khí bên trong, sau đó tiến vào pháp giới. Ông... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng này đồng thời, toàn bộ Trùng Minh Sơn hơi chấn động một chút, tiếp lấy sáng lên trùng thiên hồng quang. Mặt đất cũng toát ra đạo đạo hàn khí, còn có từng thanh trường kiếm bắn ra, đâm thẳng Bối Ninh bọn hắn mà đi. Đây là huyết linh nhi lĩnh hội pháp trận. Năm đó tự dùng pháp trận này khốn trụ Cương Nhạc. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp trận này huyết linh nhi cải tiến một phen, uy lực biến lớn mấy phần. Bối Ninh bọn hắn đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, làm sao gánh vác được, tốc độ bọn họ đại giảm. Muốn trốn tránh trường kiếm công kích phi thường khó khăn. Rất nhanh thoáng cái tựu chết đi bốn cái. Muốn chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối Huyền một mực tại cảm ứng tình huống nơi này. Hắn lập tức giận tím mặt nói, mở ra khóa thiên đại trận. Sau đó toàn bộ động thủ phá trận. Đem Lục Ly chặt. Ông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phương tám hướng phong vân phun trào, từng mảnh hắc vụ nhanh chóng tại bầu trời ngưng kết. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới. Cái này phương viên trăm vạn dặm không gian kịch liệt chấn động. Toàn bộ đều nhanh nhanh bị khói đen che phủ. Bên này tựa hồ biến thành một cái vô biên ma ngục. Một phương này không gian đều bị phong ấn. Ầm ầm ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối Luân bọn hắn đều điên cuồng công kích Trùng Minh Sơn thần văn đại trận. Kinh khủng sát chiêu mang theo chấn động lòng người khí tức đột nhiên hướng thần trận đánh tới. 10 cái đại viên mãn đều cùng một chỗ oanh kích. Lực công kích này độ có thể nghĩ. Bốn phía ẩn núp rất nhiều trinh sát. Có bắc cảnh, cũng có còn lại cảnh. Tại đại viên mãn công kích về sau. Toàn bộ dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này đại viên mãn công kích bá đạo như vậy. Bọn hắn bị dư ba trúng vào một điểm. Vậy cũng sẽ thịt nát xương tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm. Mặc dù huyết linh nhi thần văn có rất lớn tiến bộ. Cái này phía ngoài đại trận vẫn là không có kiên trì quá lâu. Chỉ là một nén nhang về sau. Thần văn màn hào quang bạo liệt. Đáng tiếc bên trong Bối Ninh bọn hắn sớm đã bị rảo sát. Biến thành chân cụt tay đứt giải đầy một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại trận còn có một cái tiểu trận. Pháp trận này so đại trận mạnh hơn nhiều. Giờ phút này tiểu trận lóng lánh ánh sáng đỏ. Bên trong đỏ vụ vân lượn quanh. Thần niệm đều dò xét không được. Cũng không biết bên trong có cái gì. Vù vù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối Luân bọn hắn bay vụt đi lên. Đều sừng sững tại tiểu trận bên ngoài. Bối Luân trước tiên công kích. Đối tiểu trận điên cuồng công kích. Vừa rồi bọn hắn cũng không có cảm nhận được truyền tống không gian ba động. Vậy nói rõ Lục Ly có khả năng còn ở lại chỗ này cái bên trong tiểu trận. Đem tiểu trận oanh mở. Lục Ly liền chạy không có thể trốn. Bối Huyền lặng yên vô tức bay tới. Một mực tiềm ẩn. Tự sừng sững tại chúng đại viên mãn bên cạnh. Còn lại đại viên mãn đều cảm giác được hắn. Công kích càng thêm tấn mãnh bá đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối Huyền chắp tay sau lưng nhìn qua cái này cường đại tiểu trận. Đôi mắt lấp lóe. Nội tâm của hắn có chút kinh nghi bất định. Bởi vì cũng không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Lục Ly hẳn không có truyền tống rời đi. Đã như vậy Lục Ly làm như vậy có ý nghĩa gì đâu, hắn trốn ở bên trong tiểu trận có thể làm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ hắn còn muốn dựa vào thần văn ngăn cản bọn hắn hay là dựa vào thần văn oanh sát bọn hắn, cái này không khỏi cũng quá ấu trĩ a. Rầm rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu trận này cũng không có kiên trì quá lâu. Chỉ là gần nửa canh giờ tiểu trận bạo liệt. Bên trong mặt đất bởi vì không có thần văn pháp trận thủ hộ. Bị một đạo công kích đánh cho đất rung núi chuyển. Bụi mù liên tục. Chúng cường giả thần niệm nhao nhao quét tới. Lại phát hiện bên trong tiểu trận không có cái gì. Lục Ly tựa hồ theo bốc hơi khỏi nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đâu? Một đám đại viên mãn mắt kinh nghi. Thần niệm bốn phía liếc nhìn tìm kiếm Lục Ly. Vào thời khắc này, trong bụi mù một đôi tay đột nhiên dần hiện ra đến. Cặp kia một tay bên trên hàn khí liên tục, nhưng hàn khí lại hư không tiêu thất. Sau đó phương viên vạn dặm hư không bên trong, đột nhiên bay xuống Hạ Nga Mao đại tuyết.